Tiên tử xin tự trọng, chương 182, mấy nhà vui mấy nhà buồn. Góc truyện audio.com, Chu Vân Thành sợ đến vỡ mật mà bóp nát Ngọc Thạch Tông Môn. Một trận cuồng phong cuốn qua, uy năng hít thở không thông cuốn tới. Tần Dịch vội ý thức đỡ một chút, Chu Vân Thành cùng Từ Minh trên mặt đất đã bị hư ảnh một đôi bàn tay khổng lồ mang đi. Ồ ồ ồ, mặt quỷ biến nhỏ co lại thành mấy tấc nhảy đến trên vai của hắn nói, đây là đang làm gì? Ngươi cùng người đánh nhau, vì sao có Huy Dương nhúng tay? Huy Dương tại sao không một ngón tay ấn chết ngươi? Tần Dịch liếc bả vai của mình, tay ngứa ngáy muốn nện. Ngươi nện không đến ta ha ha ha. Lưu Tô chống nạnh cười, ngươi còn không biết thủ đoạn công kích tinh thần, không đối phó được linh thể, nhìn ngươi bị linh thể của hòa thượng kia giày vò chật vật ha ha ha. Tần Dịch mặt không thay đổi, lấy ra sáo ngọc thổi một đoạn nhiếp hồn âm. Lưu Tô không đề phòng mà chúng chiêu từ trên bả vai hắn lăn xuống, lại rất nhanh khôi phục tóm lấy y phục của hắn leo lên, nam nhân hẹp hòi có thù tất báo, ngươi chờ đó cho ta. Tần Dịch vẫn là liếc xéo, ngươi có thể bay có thể lơ lửng, tóm y phục leo làm gì, ác ý mại manh. Ngươi quản ta, chấm, vì sao ngươi có thể đụng ta, ta không có cách nào đụng ngươi. Vấn đề đạo hạnh, Lưu Tô ngồi trên vai của hắn làm mặt quỷ, không nói cho ngươi. Mặt quỷ làm mặt quỷ, họa phong này quái dị khó tả. Tần Dịch hai má co quắp một hồi mới nói, ta nhớ được lúc trước trông thấy mặt quỷ không phải như vậy đấy, so với hiện tại hung ác dữ tợn hơn nhiều. Đó là một loại ý tưởng, căn bản cũng không phải là mặt của ta, ngu xuẩn. Cho nên mặt của ngươi trên thực tế là như vậy sao? Hừ hừ, Lưu Tô, không đáp, một khi là chuyện người này không đáp. Tần Dịch chưa bao giờ đi hỏi, biết rõ hỏi cũng vô dụng. Liền nói, ngươi tỉnh rất đúng lúc, nếu không linh thể kia ta xác thực đối phó rất phiền toái. Đúng lúc, Lưu Tô lại nhảy dựng lên, trong tay lại hóa ra lang nha bổng, cầm lang nha bổng gõ cái chiêm, ngươi là làm sao nghĩ ra được, có chủ tâm không cho ta ngủ. Đánh chết ngươi, con mẹ nó, vũ khí của đối phương là chiêm đồng, ta có biện pháp nào? Tần Dịch thật sự không có cách nào tranh luận, phá giấc ngủ của Lưu Tô hắn cũng có chút xấu hổ, không biết có ảnh hưởng Lưu Tô khôi phục thực lực hay không, đành phải ôm đầu ngồi xổm phòng ngự, mặc nó gõ một trận. Lưu Tô gõ một trận cuối cùng thoải mái, hỏi, ngươi bây giờ là tình huống gì? Địa phương tràn đầy yêu khí này là chuyện gì xảy ra? Tần Dịch liền ngồi xuống, đem tiên, cung luận đạo từ đầu đến cuối nói rõ với nó. Lưu Tô vốt cằm, ngươi giống như che giấu một ít gì đó. Nào có, cảm giác không đúng, ngươi cùng sư tỷ của ngươi quan hệ là lạ đấy. Cây gậy bát quái, cái này không có chuyện của ngươi. Lưu Tô ung dung nói, đúng vậy à, không có chuyện gì của ta. Tần Dịch tiên cung luận đạo này, mặc dù không tính là hung hiểm, nhưng đây là một sự kiện rất hoàn chỉnh, có tranh đấu có tính toán, riêng phần mình chủ tính, trong ván cờ này, ngươi không có ỷ lại ta mảy may. Tần Dịch nghĩ một chút cũng cảm thấy chuyện này nhìn từ góc độ này rất thú vị. Chuyện này từ đầu đến cuối Lưu Tô đều không có tham dự, có lẽ là sự kiện hoàn chỉnh đầu tiên Tần Dịch hắn xuyên Việt đến nay thoát ly Lưu Tô mà độc lập ứng đối. Hơn nữa trong sự kiện này, hắn là đang đóng vai chính, hầu như tất cả thi đấu đều là xoay quanh chính hắn sinh ra cùng biến hóa, nếu như không có Tần Dịch hắn tiên cung luận đạo này chưa chắc sẽ có triển khai như vậy. Cái này đã chứng minh không có Lưu Tô, hắn cũng đủ để ứng đối thậm chí chủ đạo vấn đề, sự kiện lần này mặc dù không tính là lớn, lại đúng là một tiêu chí quan trọng Tần Dịch bước về hướng thành thục. Cho nên hòa thượng này bị mang đi rồi, ngươi có lưu lại chứng cứ bọn hắn cấu kết người ngoài hay không? Có, Tần Dịch lấy ra, bản đồ hướng dẫn, cười nói, lần trước ngươi nói lưu ảnh kính là thủ đoạn nhỏ, đúng là thủ đoạn nhỏ. Sư thì tùy tiện vẽ một bức tranh cũng có hiệu quả tương tự, chuyện xảy ra ở nơi này, tranh này sẽ ghi chép lại, đến lúc đó lấy ra công bố là được rồi. Ít nhất có thể chứng minh hai chuyện, thứ nhất có nội ứng vụng trộm đem người của Đại Hoan thì tự thả vào bí cảnh của tiên cung, thứ hai, lúc ta cùng hòa thượng này giao chiến, Chu Vân Thành ra tay đánh lén ta. Lưu Tô gật gật đầu, vậy chuyện luận đạo ta liền không phát biểu ý kiến rồi. Bất quá ta tỉnh lại xác thực rất đúng thời điểm. Nói như thế nào, tiểu nhân trên vai đứng thẳng người, đây là một tiên linh phúc địa sinh sôi thiên tài địa bảo, ngươi thật sự chỉ vì hái thiên hương quả. Ách, trộm đồ vật của tiên cung không tốt à, ta vì sao lại cùng người thành thật như ngươi lăn lộn cùng một chỗ. Lưu Tô tức giận vô cùng, có vài thứ ngươi cắt một đoạn cành non mang về trồng được hay không được. Cho dù nhân công nuôi trồng không có hiệu quả của thiên tài địa bảo, giảm cấp vậy cũng có hiệu quả thực tế. Còn có nhiều thứ bọn hắn không lấy cũng chưa chắc là giữ lại, mà là vì không nhìn được hàng. Ngươi lại biết, ta đương nhiên biết, Lưu Tô chỉ vào phía dưới núi đá mọc ra thiên hương quả kia, mặt đất đối diện cây, địa phương trước kia dị xà chiếm giữ, ngươi đào vào, bên trong tất có một nắm đất xanh cùng thổ nhưỡng xung quanh không đồng dạng, móc ra mang đi. Tần Dịch theo lời đi qua đào đất vẻn vẹn không đến một thước, quả nhiên nhìn thấy đất xanh cùng thổ địa xung quanh nhan sắc bất đồng, nhìn từ bề ngoài cũng không có gì đặc biệt, dùng cảm giác mà nói đó là ngay cả linh khí đều không tốt lắm. Đây là, dịch của thiên hương thụ trường kỳ nhỏ xuống, tăng thêm nước bọt rắn kịch độc dung hợp, ở trong thiên linh thổ nhưỡng bậc này trải qua quanh năm suốt tháng hội tụ biến đổi mà hình thành thanh minh thổ, có thể luyện khí cũng có thể luyện hóa chế tác kịch độc, độc tính trực tiếp làm tan rã nguyên khí trong cơ. Thể, hầu như khó giải, luyện tốt sợ là tu sĩ huy dương đều không nhất định chịu được. Còn có thể phối hợp thiên hương quả luyện đan, lấy độc trị độc giải trừ một ít tình huống rất đặc biệt. Lưu Tô Dương Dương đắc ý nói, người bình thường hái thiên hương quả sẽ không biết phía dưới còn có thứ này, đây là chính ta năm đó vô tình phát hiện đấy. Tần Dịch liền vuốt mông ngựa, bổng bổng bổng nhất. Đó là đương nhiên, Lưu Tô ngẩng đầu ưỡn ngực nói, dẫn ta đi xung quanh một chút, nói không chừng còn có phát hiện. Có một ít khu vực rất nguy hiểm, không thể đi loạn. Người không phải có họa sao? Đi thôi, ta muốn xem tiên linh phúc địa này, nói không chừng có vật ta muốn. Tần Dịch vội ý thức thò tay muốn xoa xoa đầu tiểu nhân trên vai, xoa lên lại xoa vào khoảng không, vì vậy cầm lấy lang nha bổng búng hai cái, được. Rồi, nhưng ngươi phải vào bổng, bị người trông thấy không tiện giải thích. Hừ, Lưu Tô ngược lại cũng không kiên trì, rất nhanh rút vào trong lang nha bổng. Ngay tại thời điểm Tần Dịch cùng Lưu Tô giảng giải tình huống, bên kia Chu Vân Thành cùng Từ Minh cũng bị mang đến một tòa đại điện. Hai người ngã xuống đất ngẩng đầu nhìn lên, Thiên Cơ Tử cùng Trịnh Vân Giật đứng ở trước mặt nhìn bọn họ. Cái này đều có thể thua, Trịnh Vân Giật không thể tưởng tượng nổi hỏi, hai người các ngươi vây công một Tần Dịch còn là đánh lén, là vì sao thua đến trình độ phải bóp nát ngọc thạch bảo vệ tính mạng. Chu Vân Thành đỏ bừng đầy mặt mà không nói lời nào. Hắn cầm tâm tầng thứ 8, đối mặt Tần Dịch bật hết hỏa lực căn bản là không có cảm giác mình tu hành cao hơn Tần Dịch, ngược lại giống như một tiểu hài tử bị vân vê bóp. Nhiến, chênh lệch có chút lớn, thật sự không biết nói như thế nào mới tốt. Từ Minh đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị, Tần Dịch này căn bản không phải kiêm tu võ đạo như các ngươi trước kia nói, mà là một gã võ tu rất mạnh, tất cả đạo pháp của hắn đều chỉ là vì phụ trợ võ đạo chiến đấu mà sinh, thậm chí cầm kỳ thư họa đều chỉ là vì thang ngộ. Các ngươi cung cấp phán đoán căn bản chính là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Trịnh Vân Giật nói nhiều như vậy, đại sư có ý là ngươi cũng căn bản không phải là đối thủ của Tần Dịch. Từ Minh không đáp, Trịnh Vân Giật nhìn sư phụ nhà mình, Thiên Cơ Tử mặt không biểu lộ. Thật ra trong lòng hai người đều có chút cảm giác rung động. Vượt cấp chiến đấu, ở trong lòng bọn họ cũng không kỳ lạ. Có người tu hành hư phiêu tựa như đại hoan hỷ tự có một ít người chỉ dựa vào. Thải bổ cứng rắn đột phá đấy, loại tu hành đó phục phiếm mà lại hỗn độn, chỉ là một cái cảnh giới êm tai, thực tế sức chiến đấu rất hư, bị người vượt cấp đánh thật sự quá bình thường. Nhưng Từ Minh không phải loại này, tu hành của hắn rất ổn định, muốn vượt cấp đánh thắng Từ Minh là một chuyện rất không dễ dàng, nhìn ra được trong hàng ngũ đệ tử tiên công tu hành thấp hơn Từ Minh căn bản không có người thứ hai có thể làm được. Bị Tần Dịch vượt cấp đánh bại coi như xong, rõ ràng thêm một Chu Vân Thành đều bị đánh tới trình độ phải cứu mạng. Mà Chu Vân Thành ở trong đó căn bản là tương đương gãi ngứa, ngay cả một chút tác dụng hạn chế đối với Tần Dịch cũng không có phát ra. Bất luận mưu tính gì tiền đề đều là biết mình biết người. Bọn hắn đối với Tần Dịch lý giải ít đến mức khiến cho chính bọn hắn đều cảm thấy hoang đường, ván này lại làm sao có thể thắng. Vấn đề là Tần Dịch này đến cùng từ đâu xuất hiện, hắn cốt linh quả thật chỉ có 17, bắt đầu luyện từ trong bụng mẹ sao. Cách chương,